Điện Đức Hoàng, chương 1646, hốt chọn một mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tiếng la hét vừa rồi của thuộc hạ của Tiêu Tứ, âm thanh này còn to gấp bao nhiêu lần? Trên cùng một con đường bốn phương tám hướng, vô số xe cảnh sát lái về phía bên này cùng với tiếng còi báo động. Khi xe dừng lại, nhảy từ trên xe xuống đều là cảnh sát có vũ trang cực mạnh. Chuyện gì thế này? Lúc này, não của Tiêu Tứ đột nhiên trống rỗng vài giây. Khi phản ứng lại, ông ta gần như ngã quỵ. Anh ta chỉ vào Trần Hùng và giống lên một cách cuồng loạn. Trần Hùng, mày đã chơi bẩn. Thật ra mày đã gọi cảnh sát. Trần Hùng búng tay, cười đáp. Thông minh lắm. Anh nói đúng. Tôi vừa gọi cảnh sát. Tiêu Tứ, anh lẽ ra phải chịu sự quản lý của cảnh sát. Nhưng những năm gần đây, bởi vì quan hệ của ông với bốn gia tộc lớn, liên lụy đến giang hồ, cho nên cảnh sát dần dần chuyển giao chuyện của ông cho thanh cảnh môn của chúng tôi. Nhưng ông đã quên thanh cảnh môn của chúng tôi. Nếu cần bất cứ khi nào cũng có quyền yêu cầu cảnh sát hợp tác. Lúc này, Trần Hùng ghé vào tai Tiêu Tứ nói nhỏ. Hơn nữa, tôi sẽ nói cho ông một bí mật. Thanh cảnh môn của chúng tôi không chỉ có thể cho cảnh sát hợp tác, mà còn có thể điều động quân đội trong tình huống đặc biệt. Tiêu Tứ thân thể đột nhiên run lên. Có một lần đúng là nghe nói thanh cảnh môn có đặc quyền như vậy. Chỉ là hai năm qua thanh cảnh môn xuống cấp nên nhiều người ở phía Bắc đã quên mất rằng thanh cảnh môn có quyền lực như vậy. Đó là thanh cảnh môn. Họ luôn coi con hổ này như một con mèo ốm. Nhưng đây là sự tồn tại có thể khiến ba tỉnh thành lớn và hoàng tộc ở thủ đô cũng phải khiếp sợ. Lúc này, sức lực toàn thân của Tiêu Tứ dường như đã bị tiêu hao. Toàn thân bắt đầu suy yếu. Ở đằng kia, một chiếc loa vang lên. Mọi người bỏ vũ khí xuống, chắp tay cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Nhắc lại, mọi người bỏ vũ khí xuống, chắp tay cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Nhắc lại lần nữa, mọi người bỏ vũ khí xuống, chắp tay cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Âm thanh này giống như một câu thần chú, không ngừng vang vọng trên bầu trời đêm. Hàng ngàn cảnh sát vũ trang đến từ mọi hướng, trang bị đầy đủ và họ đang từng bước tiếp cận mặt trận. Và như Trần Hùng đã nói, thuộc hạ của Tiêu Tứ vốn chỉ là một đám lưu manh. Ngay khi nghe thấy tiếng còi báo động, họ đã vội vã bỏ chạy tứ phía. Xã hội đen sợ cảnh sát, thật giống như chuột sợ mèo. Hơn 1.000 người chạy liền 6-700 người. Còn lại 6-700 người chưa kịp chạy. Đúng là thanh cảnh môn không bắt được nhiều người như vậy. Nhưng cảnh sát thật sự không sợ cái gì. Hơn nữa bọn người này nếu muốn chạy cũng không đáng lo lắm. Dù sao rất nhiều kẻ chống lưng của thế giới ngầm đã nộp cho cảnh sát từ lâu. Hôm nay cảnh sát sẽ truy bắt những kẻ chống lưng này. Tiêu Tứ sắc mặt tái nhợt. Vào lúc này, ông ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng là cái gì? Tuyệt vọng không gì sánh được. Trần Hùng cười vỗ vỗ vai Tiêu Tứ nói. Kỳ thật, dù cho tôi không tới, cảnh sát cũng muốn quét sạch đám lưu manh ở tỉnh Đông Thành Thành này. Nhưng khổ nỗi là chưa tìm được cơ hội để hốt chọn một mẻ mấy người. Nhưng mà Tiêu Tứ, lần này ông thực sự là có công lớn. Không có ông, làm sao bọn xương sống ngầm của tỉnh Đông Thành lại có thể tụ họp lại với nhau đông như vậy? Ha ha ha, Tiêu Tứ, tôi thay mặt toàn thể nhân dân cảm ơn anh. Cách chương.